Chương 1800, Cự đại mục nhân. Cầu thả 3. Chương 1800, Cự đại mục nhân cầu thả mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường bên này tới. Ở Trương Tường tiếp được Thái Nhất thân thể sau đó, còn không có đợi đến mọi người thả lỏng một hơi thở. Thái Nhất thân thể liền lại một lần nữa ở biến mất ở Trương Tường trên tay phải, điều này làm cho hắn không khỏi là hơi nhíu mày. Nhưng cùng lúc, căn cứ lấy cái kia không gian ba động tin tức, Trương Tường chuẩn xác dự đoán ra khỏi Thái Nhất lại một lần nữa xuất hiện địa phương, lập tức đã đem hắn cho lại một lần nữa kế tiếp. Bất quá, Trương Tường lúc này đây cũng không có cứ như vậy dừng lại. Cảm thụ được cái kia lại một lần nữa xuất hiện không gian ba động, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Muốn sẽ ở trước mặt của ta đùa bỡn loại năng lực này, ngươi vẫn là quá non nớt ta. Trương Tường còn chưa dứt lời dưới, hắn tay trái liền hiện lên một hồi ánh sáng màu vàng, chợt chộp tới Thái Nhất phương hướng. Bất quá, hắn tay trái cũng không có bắt được Thái Nhất trên thân hình, chỉ là ở bên ngoài thân thể hắn hư vổ một hồi mà thôi. Thế nhưng, sau đó một khắc, một đoàn hình thành Thái Nhất hình tượng con rối hư ảnh, liền từ Thái Nhất trên người bị hắn kéo ra ngoài. Tiếp đó, đang ở hắn nắm chặt phía dưới, hoàn toàn nghiền nát thành mảnh nhỏ. Mà một cái thời điểm, chính là con rối bên trong nhà con rối thú bạo tạc tới thời gian. Trương Tường không biết cái kia một đoàn con rối hư ảnh là thế nào tiến nhập Thái Nhất các lộ ủy chữa nhân thân thể trong, nhưng hắn có thể khẳng định thế nhưng, cái này một đoàn hư ảnh cũng không phải là tại hắn tiến nhập trong rừng rậm thời điểm bị đè lên. Bởi vì, hắn có tự tin, dựa vào con rối thú thực lực, muốn ở trước mặt của hắn đùa bỡn cái này một loại đồ đạc. Giống như là hắn nói như vậy, vẫn là quá non nớt. Dựa vào suy đoán của hắn, được tuyển chọn bọn nhỏ trên người chi cho nên sẽ có cái này một ít có thể khống chế được thân thể bọn họ hư ảnh. Rất có thể chính là lần trước bọn họ gặp phải con rối thú thời điểm bị đánh vào bọn họ thân thể trong. Bởi vì, ở trên đường đi, Gia Nhi đám người đã là nói rõ với hắn bọn họ đi tới đỉ ghỉ mòn thế giới phía sau tao ngộ rồi. Bất quá, Trương Tường ở kéo ra khỏi Thái Nhất thân ảnh sau đó, cũng không có dừng lại. Hắn đem Thái Nhất để xuống sau đó, đưa ra hai tay, không có vào hư không bên trong. Sau đó, liền sau đó một khắc, đang ở hai tay của hắn hai bên, cũng là đột nhiên xuất hiện vô hình biến mất không thấy đại hòa, xinh đẹp cùng thành nhà trượng đám người thân ảnh. Trương Tường đã sớm khi tiến vào cái này một cái kết giới thời điểm, liền ở trên người của bọn họ bố trí không gian tọa độ. Về phần hắn lúc trước đại hòa đám người biến mất thời điểm, vì sao không đem bọn họ cho kéo trở về, chỉ là hắn nhớ muốn biết rõ ràng đối phương năng lực bản chất mà thôi. Dĩ nhiên, đây là xây dựng ở hắn nhận thấy được đại hòa đám người an toàn dưới tình huống. Đi qua phong ấn trên người bọn hắn không gian tọa độ, Trương Tường có thể quả thật cảm giác được tình huống của bọn họ. Mà ở đối phương hạ tử thủ, mà Trương Tường cũng biết rõ đối phương năng lực một bộ phận sau đó, Trương Tường liền quả đoán đi ra. Xinh đẹp ca ca thành nhà trượng mọi người đều là ngạc nhiên nhìn một lần nữa trở lại mọi người bên người đại hòa đám người. Bất quá, Trương Tường động tác vẫn chưa hết đâu, mọi người ở đây vẫn còn ở hoan hỉ lấy đại hòa đám người lúc trở lại. Trương Tường tay trái liền đưa ra ngoài, hư đối lấy được tuyển chọn bọn nhỏ phương hướng. Không nên cử động, đi ra cho ta a. Trương Tường quát bảo ngưng lại được tuyển chọn bọn nhỏ muốn chạy động cử động, chợt hướng về phía phương hướng của bọn hắn hư vồ một hồi. Một cái cự đại kim sắc hư ảnh, từ trước mặt của hắn thiểm hiện mà qua. Mà liền sau đó một khắc, đồng dạng là cùng Thái Nhất giống nhau. Mặt khác 15 cái con rối hư ảnh, liền từ được tuyển chọn bọn nhỏ cùng đi ghi mòn thân thể bên trong bị quất ra lấy ra ngoài. Điêu trùng tiểu kế Trương Tường hư lạnh một tiếng, một bả đã đem toàn bộ hư ảnh cho bắp vỡ. Mà đồng thời, ở phía xa con rối bên trong nhà, một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm, kèm theo liên tiếp tiếng nổ mạnh, liền vang lên. Là ai? Là ai phá hủy ta gần diễn xuất con rối kịch? Bất kể là ai, ta đều sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Con rối thú thanh âm tức giận từ con rối bên trong nhà vang lên. Cho ta phát động đứng lên đi, nhà ở của ta à, hóa thành to lớn con rối phá hủy tất cả, a bị Trương Tường phá hủy chính mình tiết mục con rối thú, vô cùng phẫn nộ hô to lên. Cự đại mục nhân kỳ ô đệ mổ cụ gìn đang ở tiếng giống giận dữ của nó bên trong, nó chỗ ở con rối phòng liền chợt từ dưới mặt đất tránh thoát ra. Dĩ nhiên là hóa thành một con chừng 30 thước cao con rối người đến. Đây cũng là con rối thỉnh thoảng năng lực cự đại mục nhân. Nó có thể đem không có sinh mạng phòng ở, biến thành to lớn con rối cung nó thao túng mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tưởng phương hướng bên trên. Vậy, cái kia là cái gì? A Đại Hòa đám người nhìn vậy từ trong cơ thể của bọn hắn bị bắt đi ra, sau đó bị bóp vỡ con rối hư ảnh, có chút trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Cái kia, chính là thao túng thân thể của các ngươi di động trong nháy mắt đến khác địa phương, còn có thể gián tiếp khống chế được thân thể các ngươi gì đó. Trương Tường nhìn cái kia bị bóp vỡ, biến thành yên vụ biến mất hư ảnh, bình thản hướng về bọn họ giải thích. Đồng thời, hắn chính là nhìn về phía con rối thú chỗ ở trong rừng rậm phương hướng. Tới Trương Tường nhìn về phía cái kia một cái phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Cái gì ra nhi đám người còn hơi nghi hoặc một chút. Mà liền sau đó một khắc, bọn họ liền hiểu. Kèm theo cự đại tiếng ầm ầm, còn có bụi mù cuộn cuộn. Một cái cự đại một đầu nhân cũng là từ rừng rậm trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vậy, cái kia là thái nhất đám người há to miệng. Con rối thú sở thao túng con rối người. Trương Tưởng cho ra đáp án. Cái này, điều này sao có thể lớn như vậy? Một đầu nhân thái nhất đám người trên mặt lộ ra khiếp sợ khuôn mặt tới. Mà liền sau đó một khắc, sự thực liền báo cho hắn là có thể chuyện. Ha ha, được tuyển chọn bọn nhỏ, ta tới. Chờ đấy, ta mua rối lên sân khấu. A, con rối thú thanh âm từ rừng rậm trung tâm truyền lại mà đến. Mà đồng thời, một cái kia từ con rối phòng hình thành cự đại một đầu nhân cũng là bắt đầu lay động nổi lên cước bộ, hướng về bên này đi tới. Bất quá, nói là cất bước, nhưng bởi vì thân thể to lớn duyên cớ, nó một bước hầu như có thể kham gọi là người thường chạy ngũ 6 giây khoảng cách xa, có chừng 20 thước xa. Chẳng qua là vài chục bước sự tình mà thôi. Cự đại một đầu nhân cùng nó trên bờ vai con rối thú, liền xuất hiện ở Trương Tưởng đám người trước mặt TS, cầu nguyện phiếu dự đoán ước chừng là ở cuối tháng không sai biệt lắm liền kết thúc đi, nếu như không có ngoài ý muốn. Mặt khác, cho phiếu cuối tháng A, mặc dù nói, chữ số văn chương bởi vì chú trọng tốc độ đổi mới, chất lượng có chút thô tháo. Thế nhưng, vô luận như thế nào, đều hẳn là so với cái kia mỗi ngày chỉ đổi mới 2 chương người tốt ta.